Long Phù, chương 722, 722, gừng già thì càng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cổ Thiên Sa căn bản không sợ võ đế phản bội hơn nữa, hắn vĩnh viễn không sợ võ đế phản bội, đây chính là hắn thực lực. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù là võ đế tu thành thiên tôn, thậm chí là thiên thọ cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy thì là tuyệt đối khống chế. Võ đế kế vật hắn cũng biết nhưng cũng không đáng kể. Võ đế, người có lẽ vẫn chưa biết Nhật Nguyệt Chi chủ ý nghĩ, vì lẽ đó còn mang trong lòng may mắn, ta từ khi vun bón ngươi về sau, cũng không có để ngươi làm chuyện gì, cũng không có ý đồ khống chế ngươi, nhưng ngươi phản bội ta, nương nhờ vào này Nhật Nguyệt Chi chủ chính là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Vạn tiên sư đối với võ đế thông minh khịt mũi con thường. Nhật Nguyệt Chi chủ muốn thoát khỏi thiên đạo ràng buộc cũng phải tụ tập chúng sinh sức mạnh, hắn hàng phục ngươi tuyệt đối không có cái gì lòng tốt nghĩ. Khẳng định là nhìn cho tới bây giờ Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh đại soái, Thương Sinh Chi Vương quản lý thiên hạ, trật tự tình nhiên, liền đem ngươi cùng võ thánh kết hợp với nhau, cuối cùng thăng cấp thành thiên tôn, sau đó cũng đem ngươi luyện thành hắn khôi lỗi, để ngươi cuối cùng cũng giống như Thương Sinh Chi Vương, trở thành không có cảm tình, không có tự mình ý chí, chỉ có thể làm lao động, mỗi ngày vận chuyển, thay hắn tính toán thống trị thiên hạ đáng thương tồn tại. Võ đế nghe thấy vạn tiên sư lời này, biến sắc mặt. Trong lòng hắn cả kinh phi thường rõ ràng, này Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa như vậy vun bón hắn, xác thực chính là muốn đem hắn chế tạo thành một cái tương tự với Thương Sinh Chi Vương nhân vật. Hơn nữa hắn bản thân liền là làm qua hoàng đế người, chiếm cứ quá trung thổ thần châu, thành lập Đại Vũ Vương Triều, phong công vĩ nghiệp thậm chí vượt qua thượng cổ thiên tử, nếu không phải thiên phù đại đế đột nhiên xuất hiện, võ đế chính là trong lịch sử vĩ đại nhất đế vương. Này loại cùng thần châu trung thổ tạo dựng lên nhân quả duyên phận, ở thời gian rất dài bên trong, còn quấn quanh ở võ đế trên thân, vì lẽ đó võ đế là Cổ Thiên Sa luyện chế con rối, quản lý muôn dân tốt nhất vật liệu. Cổ Thiên Sa cũng là như thế chi nghĩ. Hắn là muốn đem võ đế luyện chế thành Nhật Nguyệt chấp chính quan, hiểu rõ càn khôn, vận chuyển thiên hạ tuyệt đối là có thể vượt qua Thương Sinh Chi Vương. Thương Sinh Chi Vương tài liệu luyện chế cũng không phải chuyện nhỏ, ẩn chứa trong đó pháp thánh vô số thái cổ kỳ chân cùng tích chữ, còn có kỳ nguyên chi điệp mảnh vỡ cùng vạn yêu thủy tổ câu trần. Thế nhưng nếu như so ra đảo trị quốc khống chế trung thổ thần châu, ở duyên phận nhân quả tới nói, xác thực chỉ có dùng võ đế làm tài liệu luyện chế thành con rối chấp chính quan thích hợp nhất. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa cỡ nào tu vi và trí tuệ, tự nhiên biết muốn chiếm cứ trung thổ thần châu, đánh cắp vĩnh triều vận nước, nhất định phải khống chế vạn dân, thành lập chính quyền, nhất định phải có người đến chấp chính. Nếu như Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa còn chưa động thủ, thời gian từng ngày kéo dài thêm, triều đình cùng Tĩnh Tiên Ti sức mạnh sẽ càng lúc càng lớn. Vĩnh triều hiện tại là hơn 20 tỷ nhân khẩu, trật tự tình nhiên, dân gian càng là hiện ra một loại bạo phát thức tăng trưởng, ngoài ra triều đình càng là khai cương khoái thổ, hòa vào một chút mới vùng hẻo lánh chi dân, tiếp tục như vậy, e sợ thời gian mấy chục năm, nhân khẩu liền muốn thêm ra gấp 10 lần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân khẩu này toàn bộ tụ tập đều bị Tĩnh Tiên Ti ngưng tụ thành một luồng, loại kia nguyện lực cho dù là Nhật Nguyệt Chi chủ đều cảm thấy 10 phần khủng bố, cho dù là hiện tại theo Thương Sinh Chi Vương đối với dân gian quản lý từ từ đi tới quỹ đạo, thâm nhập cơ sở, lòng người ngưng tụ, mỗi ngày sinh ra nguyện lực đủ để thúc đẩy Thương Sinh Chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới mãnh liệt vận chuyển, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Ngoài ra Tĩnh Tiên Ti phát động đối với ma tộc tập kích. Hiện tại, dân gian rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu thâm nhập ma vực bên trong, đối với ma đầu tiến hành bắt lấy, đánh giết, nguyên lai sợ hãi như hổ ma khí, hiện tại cũng hoàn toàn có thể hóa giải, ma tộc bên trong rất nhiều ma đầu ở mọi người trong mắt ngược lại là nóng bỏng của cải. Tỷ như trong ma tộc số lượng khổng lồ nhất sừng dê ma quái, đem trên người ma khí tiêu trừ, khắp người đều là bảo bối, sừng dê phi thường cứng rắn, so với sắt thép còn sắc bén, có thể chế tác binh khí, mà thịt phi thường tươi mới, vượt qua đại lực châu hoang, xương cốt cùng gân, da chờ cũng đều là hiếm có vật liệu. Linh hồn càng có khả năng bị hấp thu, phân giải trở thành thuần túy lực lượng tinh thần. Trước kia, phổ thông quân đội căn bản không phải sừng dê quái đối thủ, bởi vì cho dù là bèo bọt nhất sừng dê quái cũng là tùy tiện nhảy một cái chính là mấy trượng, toàn thân kiên cố, vượt núi băng đèo, như ngang nhau nhàn, ít nhất cũng cần võ sĩ cấp bậc bên trong đỉnh cao nhân vật mới có thể một trận chiến, phô thiên cái địa sừng dê quái đại quân đến đây, chuyện này quả là chính là ác mộng. Mà bây giờ, dân gian rất nhiều nhân vật đều trên người mặc có thể bay liệng sắt thép chiến giáp, cầm trong tay máy móc súng, thủ pháo, lôi hỏa đạn các lực sát thương to lớn máy móc quân. Lửa, một người bình thường mặc vào những trang bị này, cũng có thể đối với ma tộc cường đại sừng dê quái quân đội tiến hành tàn sát. chớ nói chi là còn có một chút trên người mặc nhân long khải, nhân long kiếm, nắm có không gian giới chỉ cao thủ, những cao thủ này, hơi hơi cướp đoạt là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn ma tộc quân đội, thu được to lớn của cải. Tiếp tục như vậy, ma tộc không chỉ không tạo được tai họa, ngược lại sẽ trở thành nhân loại tư bổ phẩm, liên tục không ngừng là nhân loại truyền máu, đến cuối cùng, nhân loại cùng vĩnh triều sẽ trở thành một cự vô phách tồn tại, làm cái này thúc đẩy người tĩnh tiên ti, vậy khẳng định có thể thu được chí cao vô thượng sức mạnh. Điểm ấy là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa không nguyện ý nhìn thấy, đương nhiên, hắn cũng nghĩ thu được triều đình quyền to, đưa cái này trái cây nuốt xuống, đến thành tựu tự mình, vì lẽ đó hắn ở tích cực mưu tính, đến thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên xuất kích đánh tĩnh tiên ti một trở tay không kịp. Tốt, Vạn Tiên Sư, ngươi bây giờ nói những này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nguyên bản, ta vun bón võ đế, còn e sợ không cách nào đại thành thế nhưng ngươi lại dùng ngươi hóa thân đến đây, cái kia không thể tốt hơn, ngươi cái này hóa thân nên ẩn chứa bản thân ngươi gần như 1/10 sức mạnh bản nguyên, ta để võ đế thôn phệ ngươi, nên gần đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cắn nuốt ngươi cái này hóa thân, để võ đế cùng võ thánh dung hợp, sẽ đem võ châu này 5 tòa núi lớn luyện hóa, cùng lúc đó, cắn nuốt mất võ thánh động thiên cái này tiểu thiên thế giới, ta lại luyện chế một quãng thời gian, nhất định là có thể cùng thương sinh chi vương sánh ngang. Thậm chí đến thời điểm vượt qua, Cổ Thiên Sa bàn tay lần thứ 2 tạo ra, nhật nguyệt ánh sáng tăng vọt nhất thời liền đem cung điện này phong tỏa ngăn cản. Từ bên ngoài xem ra cung điện này không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng chỉ có đi vào đại điện người, mới có thể nhìn thấy bên trong Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh sôi trào mãnh liệt. Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngươi mặc dù là xưa nay chưa từng xuất hiện tồn tại, mà dù sao hỏa hầu quá nông cạn. Bản thân ngươi là ứng kiếp mà thành nhân, nhất thời đắc thế, kỳ thực còn tại trong kiếp số, đáng thương mà không biết. Đương nhiên, ngươi bây giờ tuân theo thiên địa đại vận, ta là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn luyện hóa ta cái này hóa thân, nhưng cũng là nghĩ đến nhiều lắm. Vạn Tiên Sư thật cũng không sợ sợ Cổ Thiên Sa, trên thực tế, ở trên thế giới này, có thể làm cho hắn e ngại nhân cũng không nhiều, thậm chí ngay cả hình khung thị hắn cũng là chỉ là hơi hơi để ở trong mắt mà thôi, không thể nói là e ngại, trừ phi hình khung thị chân chính đã luyện thành thần châu đại pháp 100 trọng. Hỏa hầu nông cạn, không phải ngươi có thể biết đến, Vạn Tiên Sư, ngươi khí số vẫn còn, nhưng ở suy sụp, sau ngày hôm nay, theo ngươi cái này hóa thân ngã xuống, ngươi khí số sẽ càng thêm rơi xuống đến một mức độ ta sẽ từ từ thu gặt ngươi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa ngữ khí cao cao tại thượng, cho dù là Vạn Tiên Sư này loại từ hỗn độn lớn trong lúc nổ tung sinh ra lão cổ đồng ở trong mắt hắn, cũng bất quá là đồ bổ mà thôi. Nhật Nguyệt Minh Ngầm, phản bản hoàn nguyên, phản pháp quy chân. Trong điện đường, nhét đầy trải rộng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa Nhật Nguyệt Đại Thiên Thế Giới sức mạnh. Mặt trời là đại thế giới, mặt trăng cũng là đại thế giới, hơn nữa hai người này đại thế giới, có thể đem ánh sáng trải rộng vô tận thế giới mỗi một nơi, có thể thấy được bọn họ là đại thế giới bên trong đỉnh cao, vượt xa thần thông đại thiên thế giới, huyền hoàng đại thế giới, xa bà đại thế giới, diêm phù đại thế giới, trung ương đại thế giới các loại tồn tại. Cổ Thiên Sa vận dụng này Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh hoàn toàn đã khống chế cục diện, cho dù là Vạn Tiên Sư ở trước mặt của hắn cũng là ảm đạm phai mờ. Đây chính là Cổ Thiên Sa vô thượng tu vi, vô địch thiên hạ chí tôn cảnh giới. Trung Thiên, vào lúc này, Vạn Tiên Sư cái này hóa thân trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện một luồng càng thêm sức mạnh khổng lồ. Này sức mạnh lẫn nhau khuấy động cuồn cuộn qua lại không dứt đến từ chính thái cổ hỗn độn chỗ sâu thuần túy nhất chi tinh hoa, ngưng tụ sáng lập cổ lão trung thiên thế giới. Này trung thiên thế giới nổi lên tựa hồ có thể ở bên trong nhìn thấy vô cùng vô tận hồng hoang cự thú, các loại đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử quái lạ chủng tộc đều ở trong đó phồn diễn sinh sống. Này trung thiên thế giới to lớn vô cùng, so với thương sinh chi nguyện hình cầu, nhất thiết pháp giới, thậm chí là thiên ma đại ngục đều phải lớn hơn nhiều. Bên trong sinh hoạt bộ tộc cũng xa xa không phải những này trung thiên thế giới có thể sánh ngang được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó còn có một chút bộ tộc chính là Vạn Tiên Sư chính mình nghiên cứu sáng lập ra, hắn chính là sáng thế thần cũng là tạo vật chi thần. Cái này trung thiên thế giới là hắn từ hỗn độn vụ nổ lớn thời gian liền bắt đầu sáng lập cùng kinh doanh, đến hiện tại đã không biết bao nhiêu cái thời đại, trong đó tích trữ sức mạnh chỉ sợ là sắp chạm tới đạt thiên nguyên cảnh giới một ít ngưỡng cửa. Cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa không giống chính là, hắn hoàn toàn có thể vận dụng 100% này trung thiên thế giới sức mạnh. Vạn Tiên Sư, ngươi quả nhiên có chuẩn bị. Cổ Thiên Sa sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vạn Tiên Sư chân thân không hề có điều động, nhưng cái này hóa thân nhưng là trao đổi bản thân hắn luyện chế trung thiên thế giới, mượn trung thiên lực lượng, lẫn nhau chuyển đổi cơ hồ có thể đến một loại vĩnh viễn đứng ở thế bất bại cảnh giới. Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh lẫn nhau đè ép, khác nào cối xay, muốn đem Vạn Tiên Sư cái này hóa thân nghiền nát đi. Nhưng Vạn Tiên Sư cái này hóa thân bao vây ở từng đoàn trung thiên thế giới sức mạnh nơi sâu xa, liên tục xoay tròn, nổ tung, bão tố bay, cơ hồ là ở sóng to gió lớn bên trong đá ngầm cũng không cách nào bị luyện hóa. Đây chính là Nhật Nguyệt Đại Thiên thế giới sức mạnh sao? Không tệ, không tệ. Vạn Tiên Sư đối Cổ Thiên Sa bình phẩm từ đầu đến chân. Nhật Nguyệt chi chủ, đáng tiếc cảnh giới của ngươi cấp quá thấp, nếu như có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Có thể vận dụng càng nhiều Nhật Nguyệt Đại Thiên lực lượng, ta cái này hóa thân nhất định sẽ bị ngươi mạt sát, thế nhưng hiện tại ta nhưng có thể hấp thu ngươi Nhật Nguyệt Đại Thiên sức mạnh, thành tựu ta trung thiên thế giới, khiến cho sức mạnh của ta càng thêm đẩy lên tới đạt một cái khủng bố cảnh giới. Nhật Nguyệt Đại Thiên giống như một tòa kim sơn, mà ngươi chỉ có thể móc hạ xuống một chút vàng, nhưng cũng đầy đủ ngươi huyễn phú. Có thể như vậy là có thể thành tựu ta, ta đem ngươi này vàng cướp tới. Vạn Tiên Sư cũng hiển hiện ra hắn làm hỗn độn lớn bùng nổ thời đại sinh ra cổ lão sinh linh uy năng cùng sức mạnh. Tuyệt đối sẽ không để Cổ Thiên Sa dễ dàng chiến thắng hắn. Hắn còn muốn từ Cổ Thiên Sa trong tay thu được chỗ tốt to lớn. Cách chương.